Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Hà, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô còn phải trở về để thu dọn hành lý, ông ngoại cho cô thời gian rất ít. Học tỷ, chúc chị gặp nhiều may mắn, mọi việc đều thuận lợi. Phương Hạo Vân ân cần dặn dò một tiếng. Trần Thanh Thanh nặng nề gật đầu, tự tin nói, em yên tâm, chị sẽ cố gắng hết sức, chờ đến lần sau gặp lại, em sẽ thấy chị đã trưởng thành hơn nhiều. Có câu, nếu bị tổn thương đến gân cốt thì phải nghỉ 100 ngày. Nhưng Phương Hạo Vân lại không giống với người thường. Thân thể của hắn có năng lực hồi phục siêu nhanh, chưa đầy một tuần thì vết thương bị súng bắn trên tay trái đã khỏi hẳn. Sau ngày Trần Thanh Thanh từ biệt thì Phương Hạo Vân đã tự tháo bỏ băng gạc. Miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn để lại một vết sẹo mờ, ngay cả chút vết loét cũng không có. Lớp da non mọc lên, nhìn qua cứ như da trẻ em mới sinh vậy. Cộc cộc. Đang lúc Phương Hạo Vân nhắm mắt dưỡng thần thì bỗng có người gõ cửa phòng bệnh. Hắn có chút bực bội, chẳng lẽ lại là Vương Hà? Không thể nào, dựa theo tính tình của cô ấy, bị chọc giận như vậy chắc chắn sẽ không quay trở lại. Hơn nữa với tác phong của cô ấy thì cũng sẽ không gõ cửa trước đâu. Mời vào. Phương Hạo Vân hơi do dự một chút, sau đó lên tiếng. Mắt hắn chăm chú nhìn vào cánh cửa, đã trễ thế này rồi mà còn có ai đến nữa vậy? Hạo Vân, em khỏe không? Cửa phòng mở toang, đèn bật sáng, ánh sáng lùa vào căn phòng tối. Phương Hạo Vân có thể nhìn thấy rõ người đến là Trương Mỹ Kỳ. Trương Mỹ Kỳ trang điểm nhẹ, dưới ánh đèn, gương mặt xinh đẹp của cô càng nổi bật, nhưng nhìn kỹ có thể thấy nét ưu tư và lo lắng trên mặt cô. Khí trời đã trở nên ấm áp, nên cô chỉ khoác trên người một bộ quần áo đơn giản thoải mái, trông rất trẻ trung và hiện đại. Không ai có thể nhìn ra là cô đã 35 tuổi. Hơn nữa, cô rất biết tận dụng ưu thế hình thể, biết phát huy những ưu điểm tốt nhất trên thân hình mình. Chị Mỹ Kỳ, sao chị lại tới đây? Là Thanh Thanh học tỷ dẫn chị vào sao? Phương Hạo Vân ở tại bệnh viện quân đội, người thường tuyệt đối không thể biết được. Huống hồ còn do Trương Bưu và Đại Phi sắp xếp thì dù có biết được, cũng chưa chắc đi vào được. Cho nên Phương Hạo Vân đoán Trương Mỹ Kỳ có thể vào đến đây chắc chắn là do Trần Thanh Thanh bố trí. Phải thừa nhận Trần Thanh Thanh thật sự là một cô gái tốt, cô biết Vương Hà bị hắn chọc giận bỏ đi nên mới báo cho một người chững chạc hơn, là Trương Mỹ Kỳ, đến để chăm sóc cho hắn. Khuôn mặt Trương Mỹ Kỳ đầy căng thẳng, cô chậm rãi đi đến trước mặt Phương Hạo Vân, đặt mông ngồi xuống, lo lắng hỏi, nghe Thanh Thanh nói thương tích của em đã không còn gì đáng ngại, điều đó có thật không? Là thật, em định chiều nay sẽ làm thủ tục xuất viện. Ánh mắt Phương Hạo Vân dừng lại trên gương mặt quyến rũ của Trương Mỹ Kỳ, chân thành nói, ngày mai chị cùng em rời khỏi đây nhé. Nghe Phương Hạo Vân nói như thế, lại nhìn thấy vết thương trên người hắn không còn nữa, Trương Mỹ Kỳ lập tức yên tâm, Hạo Vân, tối nay chị có thể ở lại sao? Tất nhiên là được, có điều chỉ có một cái giường, gối cũng chỉ có một cái, chúng ta ắt phải cùng chung chăn gối rồi. Ở trên giường bệnh mấy ngày, Phương Hạo Vân cảm thấy nhàm chán vô cùng. Ai ngờ Trương Mỹ Kỳ bất ngờ đến liền làm hai mắt hắn sáng lên, lời lẽ cũng rất mập mờ, không cần nói cũng biết. Trương Mỹ Kỳ sao lại không hiểu ý của Phương Hạo Vân? Sau khi nhìn một lượt quanh phòng, cô cười nói, Hạo Vân, em chắc chắn là mình có thể chịu nổi chứ. He he, em chỉ sợ đến lúc đó người không chịu nổi sẽ là chị. Phương Hạo Vân cười xấu xa, bàn tay đã tự tiện nắn bóp trên ngực cô. Chờ một tí, để chị đi tắm đã. Phòng bệnh của Phương Hạo Vân là phòng cao cấp, bên trong bài trí không khác gì khách sạn. Ngoại trừ nhà bếp ra thì cái gì cũng có. Ngay cả phòng tắm cũng được bày biện như trong khách sạn, đến cả áo tắm đã khử trùng cũng được chuẩn bị. Chúng ta tắm chung nha. Phương Hạo Vân vẫn chậm một bước, Trương Mỹ Kỳ đã kịp chạy ù vào phòng tắm, sau đó nhanh tay khóa cửa lại. Tiếp theo, hắn liền nghe tiếng nước chảy róc rách. Phương Hạo Vân đưa tay đẩy thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa, chỉ có thể ngồi đợi ở mép giường. Trong đầu hắn không ngừng tưởng tượng cảnh triền miên ân ái cùng Trương Mỹ Kỳ lúc bình thường. Cộc cộc. Đúng lúc này, âm thanh gõ cửa lại vang lên, cắt đứt ý dâm của hắn. Phương Hạo Vân nhìn qua cửa sổ thì thấy đó là bác sĩ Hàn trưởng khoa. Nghĩ đến Trương Mỹ Kỳ còn đang trong phòng tắm, Phương Hạo Vân liền nhanh tay chốt cửa phòng bệnh lại, sau đó thò đầu ra cửa sổ hỏi, bác sĩ Hàn, đã muộn thế này rồi mà ông còn đến, có chuyện gì không? Tôi đã khóa cửa, chuẩn bị đi ngủ rồi. Bác sĩ Hàn cười cười đầy thâm ý, dặn dò hắn, cậu nhóc, cơ thể của cậu vừa mới bình phục, tốt nhất không nên vận động quá mạnh, nếu không sẽ tạo thành thương tổn rất lớn. Được rồi, thời gian đã không còn sớm, tôi chỉ nói một câu như vậy, không phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Lúc Trương Mỹ Kỳ tới, chính bác sĩ Hàn là người tiếp đón. Từ thần sắc của cô ấy, ông đã sớm đoán được mối quan hệ của hai người. Nhất là đã trễ thế này mà còn chưa thấy cô ấy ra nên ông

Và lại tôi còn có việc gấp cần phải xử lý, không thể trì hoãn. Muốn biến mình thành chuột bạch để thí nghiệm à? Không có cửa đâu. Bác sĩ Hàn có chút không cam tâm. Khoan đã, cậu nhóc, cậu cho tôi thời gian nửa ngày để suy nghĩ được không? Một phút cũng không được. Phương Hạo Vân vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Bác sĩ Hàn, ông mau để tôi làm thủ tục xuất viện. Tôi có rất nhiều việc cần làm. Hay là như vậy đi, sau này nếu có thời gian, chúng ta sẽ gặp nhau được không? Mọi người đang nói gì mà rôm rả thế? Hạo Vân, nghe nói cậu muốn xuất viện phải không? Đúng lúc này thì Trương Bưu và Đại Phi cùng nhau đi tới. Bác sĩ Hàn, tình hình của Hạo Vân thế nào rồi? Có thể xuất viện chưa? Trương Bưu vội hỏi thăm. Bác sĩ Hàn liền thuật lại kết quả kiểm tra cho Trương Bưu và Đại Phi nghe. Sau đó thỉnh cầu, hai vị thủ trưởng, các người có thể cho cậu nhóc này ở lại đây thêm một thời gian nữa không? Không được. Trương Bưu và Đại Phi hai miệng một lời, lập tức từ chối đề nghị của bác sĩ Hàn. Mấy ngày qua, bọn họ cũng đã phát hiện được khả năng hồi phục siêu nhanh của Phương Hạo Vân. Bất kể là vì mục đích gì thì chuyện này cũng không thể truyền ra ngoài. Phương Hạo Vân ngỏ lời xin lỗi. Bác sĩ Hàn, cảm ơn ông mấy hôm nay đã chiếu cố tôi. Thật ra ông không cần phải suy nghĩ nhiều, chuyện cần nói tôi cũng nói rồi. Thể chất tráng kiện của người luyện võ chỉ phát huy ưu điểm khi nằm trên giường bệnh, mà thôi. Nếu quả thật ông muốn nghiên cứu thì nên tìm những người luyện võ, tham khảo thêm đạo dưỡng sinh kiện thể. Bác sĩ Hàn suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật đầu nói, xin thụ giáo. Thế là cuối cùng bác sĩ Hàn cũng vui vẻ giúp Phương Hạo Vân làm thủ tục xuất viện, sau đó còn tự mình tiễn hắn rời khỏi bệnh viện. Sau khi rời viện, Phương Hạo Vân và Trương Bưu, Đại Phi liền quay trở lại cư xá Lam Tâm Hoa Viên. Hạo Vân, tôi và Đại Phi còn có việc, không đi cùng cậu được, có gì cậu cứ lên trước. À, Tuyết Nhu có ý muốn cậu làm vệ sĩ cho cô ấy, bảo vệ an toàn cho cô ấy tại các buổi lưu diễn. Cậu sẽ không từ chối chứ? Trương Bưu hỏi lấp lửng. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi. Làm việc bỏ dở nửa chừng không phải là phong cách của hắn. Đúng rồi, sao cậu lại đắc tội với Vương Hà vậy? Hai ngày nay cô ấy không ngừng chửi rủa cậu, giống như cực kỳ không vui vì cậu vậy. Trương Bưu tùy ý nói một câu. Không có gì. Phương Hạo Vân cười nhạt, tôi cùng cô ấy vốn không có giao thiệp gì, nên suy nghĩ của cô ấy về tôi thế nào, tôi không cần quan tâm. Hơn nữa sau khi công tác bảo vệ lần này kết thúc, chúng tôi cũng sẽ từ biệt. À, Trương Bưu đáp lời, vậy cậu lên đi, ba ngày sau, tôi sẽ tới đón cậu. Bạch Lăng Kỳ và Tạ Mai Nhi không hề hay biết gì về việc Phương Hạo Vân bị thương. Vì Trần Thanh Thanh chỉ bí mật liên hệ qua điện thoại với Trương Mỹ Kỳ, hơn nữa còn dặn Trương Mỹ Kỳ là không nên nói cho hai cô gái này biết. Phương Hạo Vân và Trương Mỹ Kỳ nắm tay nhau đi vào nhà, trong nhà chỉ có Bạch Lăng Kỳ đang ngồi một mình xem TV, không thấy Tạ Mai Nhi. Hạo Vân, chị Mỹ Kỳ, các người đi đâu về vậy? Mấy ngày không được gặp người đàn ông mình yêu, Bạch Lăng Kỳ liền bất kể mọi thứ, lao vào trong lòng hắn. Trương Mỹ Kỳ không thể làm gì khác hơn là buông tay Phương Hạo Vân. Mặc dù thâm tâm cô có chút không vui, nhưng cũng không mở miệng hay tỏ thái độ gì. Nếu đã quyết định làm tình nhân thì cô cũng cần giữ đúng vị trí của tình nhân. Có điều nói đi thì phải nói lại, trường hợp của cô nếu so sánh với những kiểu nhân tình khác thì khá hơn nhiều. Cô có thể ngày ngày ở bên cạnh người đàn ông mình yêu, hơn nữa còn được bạn gái của hắn thừa nhận. Trên lưng cô không cần phải đeo tiếng xấu vợ lẽ hay vợ hai gì. Việc Trần Thanh Thanh ra đi, vợ chồng Trần gia có chút lo lắng. Con gái lớn như vậy rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên rời xa bọn họ. Nguyệt Hồng, mình lo cái gì chứ? Thanh Thanh đi rèn luyện ở chỗ của ba chứ đâu phải bị đầy ải gì đâu. Trần Thiên Huy mắt thấy vợ mình cả ngày giàu dĩ không vui nên không nén được, nói nhỏ một câu. Lã Nguyệt Hồng liếc ông ta một cái, tức giận nói, mình đúng là vô lương tâm mà. Thanh Thanh lớn như vậy nhưng mới lần đầu rời xa chúng ta đó. Trong lòng của con nó nhất định rất khổ sở. Đừng thấy Lã Nguyệt Hồng trên thương trường oai phong một cõi, nhưng khi đụng chuyện liên quan đến con gái mình, thì bà cũng không khác gì một phụ nữ bình thường. Yên tâm đi, nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, Thanh Thanh sẽ trở về mà, đúng không? Trần Thiên Huy thoải mái cười nói, bản thân tôi rất mong đợi biểu hiện của Thanh Thanh sau đợt huấn luyện này. Nếu như con nó có thể chống đỡ được đại nghiệp của Trần gia ta, thì tôi có chết cũng yên lòng. Đừng nói lung tung. Người trên thế giới này chết hết thì chồng tôi cũng không chết. Lã Nguyệt Hồng trợn mắt nhìn chồng mình một cái, sau đó đi tới ngồi sát bên ông, nói, Thiên Huy, mình nói xem giữa Hạo Vân và Thanh Thanh có chuyện gì không? Tại sao hôm đó Thanh Thanh tới thăm Hạo Vân xong, khi về vẻ mặt lại rất buồn bã? Ôi! Nhắc tới chuyện này, trong lòng Trần Thiên Huy cũng có chút dầu dĩ. Bọn họ đều thấy hai cô cậu rất xứng đôi, hơn nữa hai bên còn ngầm nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng gần đây có rất nhiều dấu hiệu cho thấy sự thật không phải là như vậy. Thiên Huy, mình cũng nghĩ cách gì đi, chúng ta chỉ có một đứa con gái, vì con nó mà tìm một người đàn ông tốt là việc vô cùng trọng đại đó. Tôi cũng đã rất cố gắng mà, nhưng, hôn sự của con gái, chúng ta không thể can thiệp quá mức được. Mình nghĩ xem, bây giờ là năm bao nhiêu rồi, hiện tại là thời đại tự do yêu đương, Thanh Thanh lớn như vậy, ắt hẳn trong lòng nó đã hiểu. Tôi lại thấy nó vẫn chưa hiểu. Lã Nguyệt Hồng la lên, nếu tâm lý nó vững chắc như vậy thì đã sớm kết hôn, đâu có để đến nước này. Mà phải rồi Thiên Huy, tôi cảm thấy chúng ta không thể đem bảo bối của mình đặt lên người Phương Hạo Vân, dù sao nó cũng đã có bạn gái. Trần Thiên Huy khẽ nhíu mày, hỏi, ý của mình là bảo tôi một lần nữa tìm bạn trai cho Thanh Thanh. Nhưng tôi đã nhìn trúng thằng nhóc Hạo Vân kia rồi mà. Mình không biết tôi ưng ý thằng nhóc đó đến mức nào đâu. Trong lòng tôi đã sớm coi nó như là con rể Trần gia chúng ta rồi. Vấn đề là Hạo Vân người ta có nghĩ như vậy không? Lã Nguyệt Hồng do dự nói, nếu không thì để tôi gặp Bạch Lăng Kỳ, thử dò xét xem suy nghĩ của con bé là gì, nhân tiện đưa ra một đề nghị. Trần Thiên Huy suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, có điều mình nên dùng chút tiểu xảo, làm Bạch Lăng Kỳ cảm thấy mình đang uy hiếp nó. Nếu không mọi chuyện càng thêm hỏng bét. Yên tâm đi, chuyện này trong lòng tôi đã sớm có tính toán, nếu đi đường thẳng không được thì xem ra đành phải đi đường vòng vậy. Lã Nguyệt Hồng tự tin nói, nhắc tới quan hệ xã hội, kỹ năng nói chuyện thì mình thua xa tôi. Ngưng một chút, Lã Nguyệt Hồng chợt hỏi, Thiên Huy, về kinh phí xây dựng công trình tại Vịnh Kim Thủy có khả năng không giải quyết được, bởi chỗ tập đoàn Hàn Thị và tập đoàn Thịnh Hâm đều đang bị thiếu vốn, mình phải mau nghĩ biện pháp nha. Nếu quả thật không thu xếp được, thì mình hãy tìm Dương thị trưởng để tìm hiểu xem rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với dự án này. Trần Thiên Huy thở dài một cái, nói, tôi đã sớm đi tìm Dương thị trưởng rồi, ông ấy cũng hứa sẽ nghiêm túc xem xét vấn đề kinh phí xây dựng Vịnh Kim Thủy, nhưng đến nay vẫn chưa có động tĩnh. Tôi chỉ lo không thể nhờ cậy Dương thị trưởng lần này, bởi có nhiều việc ông ấy không thể làm được. Do đó, tôi đã cho người tìm hiểu thêm, và được biết vấn đề nằm ở các lãnh đạo cấp cao hơn, mà chức vụ của Dương thị trưởng không can thiệp được. Lã Nguyệt Hồng suy nghĩ một lát rồi nói, Thiên Huy, ý của mình là bảo tôi đem chuyện này nói với ba à? Ừm, tôi chính là có ý này. Mẹ kiếp, làm chút chuyện đàng hoàng sao lại khó như vậy chứ? Mình nói xem, những gã khốn kiếp này chẳng biết lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, hiện tại là lúc nào rồi, mà bọn họ không có chút hành động thiết thực nào để chống chọi trước khủng hoảng tài chính. Trái lại chỉ biết giữ lấy tài sản của mình, thật là khốn nạn. Trần Thiên Huy tức giận hô, nếu là trước kia, tôi tuyệt đối không nuốt trôi được cục tức này. Nhất định tôi đã cho người xử lý bọn khốn kiếp đó. Để tôi đi gọi điện cho ba một chút, hỏi ba xem có cách nào không. Lã Nguyệt Hồng thở dài một tiếng, nói, mình không có ở trong quan trường, không biết quan trường phức tạp thế nào đâu. Từ khi tôi còn nhỏ, ông cụ đã luôn kể tôi nghe những sự việc trong chốn quan trường, trong đó có môn đạo, cũng có mờ ám. Tôi có cảm giác chuyện này chúng ta không nên quá trông cậy vào ba, mà chính mình cũng nên nghĩ cách giải quyết. Nếu không tìm được ngân hàng cho vay vốn thì chúng ta mượn tạm của công ty vậy. Ngân hàng đã tỏ ý không muốn ra sức rồi. Kể từ khi công trình Vịnh Kim Thủy được khởi công tới nay, chúng ta có vay được của ngân hàng nào hơn 10 vạn đâu. Hiện tại cách duy nhất là tìm người hợp tác, nhưng nếu vậy lợi ích của chúng ta sẽ phải chia bớt cho người ta. Trần Thiên Huy cười khổ nói, nếu quả thật không còn cách nào khác thì đành phải làm vậy thôi. Thời gian gần đây, hầu như ngày nào Lăng Vân Giai cũng ghé tập đoàn Thịnh Hâm. Bề ngoài thì gã là vì công việc mà tới, nhưng thật ra lại có ý đồ khác. Không thể không thừa nhận gã rất biết cách đối phó với phụ nữ. Sau thời gian thường xuyên đi lại, tình cảm của Phương Tuyết Di đối với gã cũng dần dần tăng lên đôi chút, có điều cô vẫn chưa ký được hợp đồng, hơn nữa lại còn phải chờ đợi thêm để bên kia thẩm tra. Tuyết Di, nói cho em biết một tin tốt. Giống như mọi ngày, Lăng Vân Dây ôm trong ngực một bó hoa tulip, nhã nhặn trao cho Phương Tuyết Di. Phương Tuyết Di bình thản cười, nhận lấy bó hoa tươi, tiện tay cắm vào bình hoa trên bàn làm việc, sau đó hỏi, có tin tức tốt gì? Hay là ba của anh đồng ý ký hợp đồng rồi? Không phải vậy. Lăng Vân Giai ngại ngùng nói, anh vẫn còn đang khuyên ba. Ông đã đồng ý cho anh toàn quyền xem xét tính khả thi của đợt đầu tư lần này. Có điều, Tuyết Di, em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Vẫn chưa thể ký hợp đồng, trong lòng Phương Tuyết Di có chút thất vọng nên cảm thấy không được cao hứng lắm. Cô uể oải nói, bất kể thế nào đi nữa thì cũng xin cảm ơn anh. Tuyết Di, hãy nghe anh nói. Anh thật sự có tin tức tốt muốn nói cho em biết, dù trong thời gian ngắn, chưa thể xúc tiến việc ký hợp đồng giữa công ty hai nhà chúng ta, nhưng vì em, anh đã có biện pháp gom góp được 50 triệu. Lăng Vân Giai vòng qua bàn làm việc, đi tới trước mặt Phương Tuyết Di tươi cười nói, tin anh đi, lời anh nói là sự thật. 50 triệu. Nói thật, nếu là lúc bình thường thì 50 triệu đối với Phương Tuyết Di cũng chưa tính là gì cả. Nhưng bây giờ lại không phải như vậy, toàn bộ tài chính của công ty đều đang đổ vào công trình xây dựng Vịnh Kim Thủy. Hiện tại vốn lưu động chỉ còn chưa đầy 1 triệu, ngay cả tiền lương trả cho công nhân cũng thành vấn đề, do đó 50 triệu, mặc dù không phải là con số lớn nhưng lúc này có thể giảm bớt khó khăn trước mắt. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không sai, chính là 50 triệu. Lăng Vân Giai cười nói, Tuyết Di, 50 triệu này là tiền riêng của anh vẫn đang gửi ở ngân hàng bên Thụy Sĩ. Lần này thấy em cần tiền gấp như vậy nên định rút ra, tạm thời giúp em qua cơn nguy cấp. Tiền riêng của anh. Phương Tuyết Di liên tục khoát tay, chuyện này em là không được. Nếu là tiền riêng thì em làm sao có thể mặt dày tiếp nhận chứ? Để em nghĩ cách khác xem sao. Tuyết Di. Lăng Vân Giai bước tới mấy bước nữa rồi ngồi xuống trước mặt Phương Tuyết Di, đôi mắt chăm chú nhìn vào cô, nói, Tuyết Di, em nói xem, chúng ta là bạn mà, phải không? Ừm. Phương Tuyết Di gật đầu. Tốt, em cũng thừa nhận chúng ta là bạn, vậy thì còn do dự cái gì nữa, của anh chính là của em mà. Nói tới đây, vẻ mặt Lăng Vân Giai đầy áy náy, Tuyết Di, chút tiền đó quả thật anh không muốn rút ra đâu, tuy nhiên thấy công ty của em đang thiếu hụt về tài chính nên anh mới làm vậy. Có lẽ 50 triệu này không thể giải quyết dứt điểm được khó khăn, nhưng em yên tâm, anh sẽ sớm xúc tiến việc ký hợp đồng giữa hai nhà chúng ta. Cảm ơn. Đối với sự thành thật của Lăng Vân Giai, Phương Tuyết Di có chút cảm động. Tuyết Di, đừng khách sáo với anh như vậy. Anh đã liên lạc với ngân hàng bên Thụy Sĩ, 3 ngày sau tiền sẽ tới tài khoản, đến lúc đó anh sẽ chuyển vào tài khoản của công ty em. Nếu như em thật lòng muốn cảm tạ anh, thì hãy chấp nhận cùng đi ăn tối với anh vào ngày lễ tình nhân, có được không? Lăng Vân Giai nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Lễ tình nhân. Phương Tuyết Di hơi sửng sốt, sau đó mới nhớ, mấy hôm nữa không phải là tới lễ tình nhân 14/2 rồi sao? Nói thật, cô đối với mấy chuyện này vốn không chú ý tới, dù sao cô cũng chưa từng có bạn trai hay là người yêu kia mà. Tuyết Di, hay... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là không tiện. Có người hẹn em rồi à? Lăng Vân Giai thấy Phương Tuyết Di im lặng thật lâu nên vội vàng hỏi một câu. Phương Tuyết Di đỏ mặt, lắc đầu nói, không có. Nếu không có ai hẹn thì hay là em đồng ý với anh đi. Tuyết Di, em đừng hiểu lầm, đi ăn cùng nhau trong lễ tình nhân, cũng không có nghĩa là em và anh chính thức trở thành người yêu của nhau. Chẳng qua thời gian vừa lúc là tới ngày đó. Lăng Vân Giai cười nói, Tuyết Di, nếu như em thật không đi được thì cũng không sao. Đến lúc đó em cứ ở công ty chờ tiền của anh chuyển đến, anh sẽ điện thoại báo cho em. Em đi. Phương Tuyết Di hơi do dự, sau đó chấp thuận lời thỉnh cầu của Lăng Vân Giai. Bình tâm mà nói thì trong lòng Phương Tuyết Di thật sự không muốn đi ăn cùng Lăng Vân Giai trong lễ tình nhân. Nhưng mấy ngày nay Lăng Vân Giai đối với cô thật sự không tệ, chưa kể gã còn hết sức thúc đẩy hợp đồng đầu tư giữa hai nhà. Hơn nữa lần này lại cầm tiền riêng tới, quả thật làm cho người ta cảm động mà. Dưới tình huống như vậy, nếu cô còn kiên quyết từ chối thì đúng là hơi quá vô tình. Tất nhiên, trong lòng Phương Tuyết Di hiểu rất rõ. Mình đồng ý đi ăn cùng gã cũng không có quá nhiều thâm ý, chẳng qua là do lịch sự mà thôi. Đối với lời giải thích của Lăng Vân Giai, Phương Tuyết Di cũng không hoàn toàn tán đồng. Ý nghĩa sự ân cần của Lăng Vân Giai, cô thừa hiểu. Nhưng cô lại không có một chút cảm giác với gã. Phương Tuyết Di không phải là đồng tính, cô cũng cần có một người đàn ông. Nhưng người đàn ông đó phải là người làm cho cô động tâm, làm cho tim cô rung động. Mà người như vậy cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa có gặp qua. Tuyết Di, cảm ơn cô đã đồng ý. Tôi thật sự vô cùng vinh hạnh, khi đó tôi sẽ tới nhà đón cô. Bộ dáng Lăng Vân Giai đầy vui vẻ, suýt chút nữa gã đã nhảy cẫng lên rồi. Phương Hạo Vân ở cư xá Lam Tâm Hoa Viên, sau khi tâm sự hết mọi chuyện với Bạch Lăng Kỳ, và cùng Trương Mỹ Kỳ triền miên một đêm, sáng sớm ngày kế tiếp hắn liền đến công ty. Đầu tiên hắn đến phòng làm việc của ba mình nhưng thấy không có người. Sau đó hắn liền đến phòng tổng giám đốc của Trác Nhã. Hai mẹ con đã một tuần không gặp, Phương Hạo Vân phát hiện Trác Nhã hơi tiểu tụy. Trên mặt đầy nỗi ưu sầu, tựa như là có tâm sự vậy. Ngay cả khi Phương Hạo Vân bước vào mà bà cũng không phát hiện, bàn tay vẫn như cũ cầm chuột máy tính tìm kiếm gì đó trên Internet. Mẹ có tâm sự gì sao? Phương Hạo Vân bước tới, nhẹ giọng nói. Trác Nhã lúc này mới nhận ra con trai đã tới, vội dừng công việc lại, áy náy cười cười, xin lỗi con, mấy ngày nay mẹ bận quá. Con thấy hình như mẹ đang có ưu phiền gì phải không? Chỉ sau vài ngày mà có vẻ như Trác Nhã đã gầy đi rất nhiều. Ngay cả nét phong tình đang chín muồi cũng biến mất, thay vào đó là nỗi sầu lo trong mắt. Trác Nhã thở dài thật sâu, miễn cưỡng cười nói, Hạo Vân, vừa lúc con đến, để mẹ nói con nghe chấm ba con đã đi công tác rồi, chị của con thì suốt ngày bận rộn ngập đầu, mấy hôm nay ngay cả người để nói chuyện mẹ cũng không có. Mẹ, có gì mẹ cứ nói nha, nếu cần con hỗ trợ thì cũng đừng ngại, chớ quên con là con của mẹ mà, giữa chúng ta đâu có bí mật gì đâu, phải không? Sau khi ngồi xuống, Phương Hạo Vân chân thành nói. Con nghe nói công ty có vấn đề về tài chính, nghiêm trọng lắm hả mẹ? Trác Nhã do dự giây lát, sau đó quyết định không giấu Phương Hạo Vân. Rất nghiêm trọng là khác. Chính phủ vẫn đang khất kinh phí xây dựng, trong khi chúng ta vì đảm bảo cả tiến độ lẫn chất lượng nên vẫn phải khởi công. Chẳng biết họ sẽ kéo dài chuyện này đến bao giờ, nhưng trước mắt chúng ta đã hết kinh phí. Toàn bộ vốn lưu động trong công ty còn chưa đầy 1 triệu, ngay cả tiền lương cho công nhân cũng đang là vấn đề. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, không nghĩ tình hình của công ty lại nghiêm trọng như vậy. Bên chú Trần thế nào rồi mẹ? Liệu có thể vay ngân hàng để giải quyết chuyện này không? Phương Hạo Vân mặc dù không am hiểu lắm về việc làm ăn buôn bán nhưng ít ra cũng có chút nhận thức. Phía Trần Thị cũng đang tích cực tìm biện pháp. Về phần vay ngân hàng thì chúng ta cũng đã vay, nhưng chưa có cách nào triển khai công việc. Hôm qua ba con đã lên đường đến Bắc Kinh tìm bạn bè để vay mượn. Nếu như thuận lợi thì trước mắt có thể giải quyết được vấn đề tiền lương cho công nhân. Đến đây, Trác Nhã cũng thấy bớt căng thẳng, cười nói, Hạo Vân, con cũng đừng quá sốt ruột, những chuyện này ba mẹ biết cách giải quyết mà. Mẹ, con xin lỗi, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng bây giờ con mới biết. Mẹ yên tâm, vấn đề tài chính công ty con cũng có biện pháp. Phương Hạo Vân lập tức nghĩ tới Vương Thế Phi. Vương gia là phú hào nhất nhì ở Hoa Hải này, nếu có thể mượn chút tiền từ bọn họ, thì có thể hóa giải tình huống khẩn cấp này rồi, bản thân của hắn cũng có chút tiền dành dụm ở ngân hàng bên Thụy Sĩ. Làm sát thủ ở Thiên Đạo không giống với những nơi khác. Sát thủ mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ thì đều được trích phần trăm hoa hồng từ tiền thuê. Trong 3 năm, Phương Hạo Vân hoàn thành tổng cộng 100 nhiệm vụ, hơn nữa mỗi nhiệm vụ đều có thù lao kếch xù. Chiếu theo quy định thì hắn chắc chắn cũng đã có một khoản tiền không nhỏ. Có điều, Phương Hạo Vân cũng không rõ lắm mình có bao nhiêu tiền, bởi vì từ trước đến nay hắn chưa bao giờ chú ý tới chuyện này. Lúc còn ở tổ chức, tài khoản của hắn là do Nguyệt Như quản lý hộ. Sau khi hắn rời khỏi tổ chức, Nguyệt Như cũng chuyển giao tài khoản đó cho giáo quan năm xưa của hắn là dì Bạch. Phương Hạo Vân quyết định liên lạc với dì Bạch để xem tài khoản trong ngân hàng Thụy Sĩ của mình có bao nhiêu tiền, liệu thể giúp giải quyết phần nào khó khăn cho công ty hay không. Nghe con trai nói vậy, Trác Nhã mừng rỡ cười. Hạo Vân, con có thể nghĩ như vậy quả thật làm mẹ rất vui. Nhưng chuyện này con cũng không giúp được gì, cứ để mẹ và cha con giải quyết. Phương Hạo Vân nghe vậy vừa định nói thêm gì thì bỗng chuông điện thoại trên bàn reo lên. Sau khi bắt điện thoại và nói mấy câu, sắc mặt Trác Nhã liền giãn ra mấy phần. Thật vậy à, thế thì tốt quá, chút nữa tôi qua ngay. Trác Nhã cúp máy, sau đó tiếc nuối nói với Phương Hạo Vân, mẹ đã tìm được nguồn vay từ một người bạn, cô ấy hẹn mẹ qua bàn bạc. Chắc hôm nay không trò chuyện với con được nữa rồi, khi khác có thời gian mẹ con mình nói tiếp nha, hẹn con lần sau vậy. Vâng, mẹ có việc gì bận thì cứ làm trước, để con qua chỗ của chị xem thế no. Sau khi từ biệt Trác Nhã, Phương Hạo Vân liền tới phòng làm việc của Phương Tuyết Di. Trên đường đi thì hắn gặp Lăng Vân Giai đang bước ra từ trong phòng. Dường như Lăng Vân Giai rất vui vẻ, bộ dáng gã đầy đắc ý, từ xa đã chạy tới chào hỏi Phương Hạo Vân. Hạo Vân, cậu đến rồi. Có phải tìm chị gái cậu không? Cô ấy đang ở trong phòng, tôi vừa mới từ trong ấy đi ra mà. Phương Hạo Vân khẽ cau mày, mấy ngày qua mình không có ở đây, chẳng lẽ tình cảm của Lăng Vân Giai và chị đã tiến triển rồi sao? Không lẽ chị cũng bị u mê rồi? Lăng Vân Giai nhìn bên ngoài rất phong độ, nhưng thật ra Phương Hạo Vân lại có cảm giác người này không đáng tin cậy. Nghĩ đến đây, hắn quyết định hỏi chị gái mình thật rõ. Hạo Vân, tôi đi trước, hôm nào tôi mời cậu uống trà. Lăng Vân Giai cũng không đợi Phương Hạo Vân trả lời đã vội quay đi. Sau khi tới phòng làm việc của chị gái, Phương Hạo Vân liền thấy bó hoa tulip trên bàn, còn chị thì vẫn đang dán mắt vào máy vi tính, hình như đang giải quyết văn kiện gì đó. Hạo Vân, em tới rồi, ngồi xuống trước nha, chị có chút việc gấp cần xử lý, tí nữa sẽ nói chuyện với em. Phương Tuyết Di ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Hạo Vân, sau đó lại vùi đầu vào công việc. Ước chừng qua nửa giờ, Phương Tuyết Di mới giải quyết xong công vụ, cô ngước nhìn Phương Hạo Vân, áy náy cười, thật không tốt, gần đây công việc bề bộn quá, làm mất thời gian của cậu em rồi, đừng giận chị nha. Phương Hạo Vân cười khẽ, bà chị của em đương nhiên là công việc bề bộn rồi, cả chuyện công lẫn chuyện tư đều phải xử lý thì làm sao mà không bận được chứ. Vừa nói, Phương Hạo Vân vừa cố tình liếc nhìn bó hoa tươi trên bàn. Phương Tuyết Di là người thông minh, nên đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của em trai mình. Cô hơi đỏ mặt, tức giận nói, tiểu tử thúi, em nói nhăng nói cuội gì đấy. Chị nào có chuyện riêng? Lúc bước vào đây thì em gặp Lăng Vân Giai, thấy anh ta có vẻ vui lắm. Chị à, không phải là chị đổi ý rồi chứ? Sớm biết như vậy thì lúc trước em đã không làm kẻ xấu rồi, bây giờ chẳng biết Lăng Vân Giai nghĩ em là người thế nào? Phương Hạo Vân oán trách. Tiểu tử thúi, em còn nói nhảm à? Nghe Hạo Vân nói vậy, Phương Tuyết Di liền thấy bực bội. Không biết sao cô lại rất hy vọng Phương Hạo Vân sẽ không hiểu lầm mình. Sau khi điều chỉnh một chút tâm tình, cô vội vàng giải thích, Hạo Vân, em nhất định đã hiểu lầm chị. Chị lui tới cùng Lăng Vân Giai hoàn toàn là vì công việc. Lăng gia có ý muốn cùng chúng ta hợp tác. Hiện tại anh ta đang tích cực xúc tiến việc ký hợp đồng giữa hai bên. Hôm nay anh ta còn hứa 3 ngày sau sẽ cho công ty chúng ta mượn 50 triệu nữa kìa. chắc chắn phải có điều kiện gì đó, chị đã đồng ý với hắn chuyện gì vậy? Phương Hạo Vân dò hỏi. Chị, đồng ý đi ăn tối với anh ta, chỉ đơn giản vậy thôi mà. Phương Tuyết Di sợ em trai lại hiểu lầm nên vội nói, chị đồng ý chuyện này hoàn toàn là để trả nghĩa chứ tuyệt đối không có ý khác. Hạo Vân, có lẽ em chưa biết, hiện tại công ty đang đứng trước nguy cơ thiếu vốn đầu tư. 50 triệu mặc dù chưa phải là con số lớn nhưng có thể hóa giải khó khăn trước mắt. Trên thực tế, ước nguyện ban đầu của chị không thay đổi, chị cùng anh ta tuyệt đối không có gì hết. Nghe chị gái nói vậy, Phương Hạo Vân liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Dù gì đi nữa thì chị cũng chưa quá mê muội. Có điều sự si mê của Lăng Vân Giai với Phương Tuyết Di, Phương Hạo Vân biết rất rõ. Hắn thậm chí hoài nghi số tiền 50 triệu kia rốt cục là thật hay giả đây. Chị, chuyện của công ty mẹ đã nói với em rồi. Mọi người không cần phải lo lắng quá mức, em cũng đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nếu như mọi việc thuận lợi thì, chậm nhất là ngày mai em sẽ mang về một số vốn cho công ty. Phương Hạo Vân chân thành nói. Phương Tuyết Di sửng sốt trong giây lát, khẽ kinh ngạc nói. Em mang vốn về từ đâu? Không phải em đang nói đùa đó chứ? Em có biện pháp của em, chị cứ yên tâm. Ngày mai em sẽ cho chị biết. Bây giờ em phải đi xoay tiền đây, vừa nói Phương Hạo Vân vừa đứng dậy cáo từ. Đợi chút đã. Phương Tuyết Di vẫn không coi trọng lời nói của Phương Hạo Vân, cô không tin hắn có thể xoay được vốn, lát nữa hãng đi, giờ thì xoa bóp giúp chị chút. Kể từ lần trước được xoa bóp thì Phương Tuyết Di luôn muốn hắn làm vậy lần nữa. Bởi lẽ tay nghề Phương Hạo Vân quá hay, hiệu quả cũng rất tốt. Sau mỗi lần xoa bóp, cả cơ thể đều cảm thấy vô cùng thoải mái, đầu óc cũng trở nên linh hoạt hơn. Phương Hạo Vân dừng bước, xoay đầu lại, nói, được rồi, dù sao em cũng còn thời gian, để sớm mai đi xoay vốn cũng được. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đợi chút đã. Phương Tuyết Di vẫn không coi trọng lời nói của Phương Hạo Vân. Cô không tin hắn có thể xoay được vốn. Lát nữa hãng đi, giờ thì xoa bóp giúp chị chút. Kể từ lần trước được xoa bóp thì Phương Tuyết Di luôn muốn hắn làm vậy lần nữa. Bởi lẽ tay nghề Phương Hạo Vân quá hay, hiệu quả cũng rất tốt. Sau mỗi lần xoa bóp, cả cơ thể đều cảm thấy vô cùng thoải mái, đầu óc cũng trở nên linh hoạt hơn. Phương Hạo Vân dừng bước, xoay đầu lại, nói, được rồi, dù sao em cũng còn thời gian, để sớm mai đi xoay vốn cũng được. Vừa nói, hắn vừa tiến tới sau lưng Phương Tuyết Di, đưa tay đặt lên vai của cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Phương Tuyết Di hình như đang rất hưởng thụ, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đầy thích thú. Công việc mệt mỏi thế này, ít khi nào được thả lỏng như bây giờ. Phương Hạo Vân âm thầm vận hành nội gia chân khí trong quá trình xoa bóp, để giúp chị gái khơi thông kinh mạch bị tắc nghẽn ở đầu vai do vất vả lâu ngày. Ước chừng hơn nửa tiếng sau, tất cả các kinh mạch trên vai Phương Tuyết Di đều đã được đả thông. Được Hạo Vân xoa bóp, cô cảm thấy thoải mái dị thường, thậm chí trong miệng cũng đã không kìm được phát ra tiếng ngâm khẽ. Hạo Vân, tiếp tục đi, đừng ngừng lại. Phương Tuyết Di sợ Hạo Vân ngừng tay nên vội dặn dò một câu. Phương Hạo Vân thầm cười khổ, bà chị này lại coi mình như thợ đấm bóp rồi. Nhưng có thể giúp chị bớt mệt mỏi nên hắn cũng vô cùng hài lòng. Thế là sau hơn nửa giờ miệt mài xoa nắn, Phương Hạo Vân mới ngừng tay. Nói, chị, kinh mạch trên vai chị bị tắc nên máu huyết không lưu thông được, em đã khai thông rồi, trong khoảng nửa tháng tới cổ của chị sẽ không đau nhức gì nữa. Vài ngày sau em sẽ tiếp tục xóa bóp cho chị. Trường hợp của Phương Tuyết Di giống như là bệnh nghề nghiệp vậy, dù hôm nay đã trừ tận gốc rồi, thì qua một thời gian ngắn sẽ lại tái phát trở lại, nên chỉ có thể dựa vào vận động và xóa bóp mới có hiệu quả. Lúc đó nhất định chị sẽ báo cho em. Được rồi, em có bận gì thì cứ đi trước, chị cũng phải giải quyết ít công việc. Sau khi được Phương Hạo Vân xoa bóp, Phương Tuyết Di cảm thấy rõ trạng thái của mình đã tốt hơn rất nhiều, nhưng nó cũng mang đến cho cô cảm giác kích thích đến mức chảy cả ra ngoài cho nên đành phải đi thay quần lót. Cứ mỗi lần được Phương Hạo Vân xoa bóp thoải mái đến cực điểm là toàn thân của cô lại tê dại, khiến cho quần lót cũng bị ướt. Nói thật, chuyện này làm cho Phương Tuyết Di rất xấu hổ, cũng may không có ai biết được bí mật này của cô. Cũng vì thế mà cô đã từng suy nghĩ rất nhiều để xem có phải mình bị bệnh hay không. Phải biết rằng, Phương Hạo Vân là em trai của cô, thế nhưng khi được hắn xoa bóp thì cô lại xuất hiện tình trạng như vậy, thật sự là đáng xấu hổ mà. Nghĩ đến đây, sắc mặt Phương Tuyết Di bỗng dưng hồng lên. Chị, sao chị đỏ mặt vậy? Phương Hạo Vân thấy chị mình hơi lạ nên ân cần hỏi thăm một câu. Em mới đỏ mặt đó. Đi nhanh đi, chị còn phải làm việc. Phương Tuyết Di sợ Hạo Vân nhìn ra điều gì nên vội vàng đẩy hắn ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng làm việc lại. Thật là khó hiểu mà. Phương Hạo Vân bất mãn hừ một tiếng rồi mới quay người đi. Lúc này hắn không có thời gian để tìm hiểu sự khác thường của chị gái nữa. Hắn muốn tới Kim Bích Huy Hoàng để nói chuyện cùng Vương Thế Phi, để xem có mượn được tiền của Vương gia không. Sau khi khóa trái cửa phòng làm việc, Phương Tuyết Di vội vàng đi tới phòng nghỉ, tháo bỏ giày, sau đó thay chiếc quần lót đen đã bị ướt bằng chiếc quần lót màu xanh biếc. Phương Hạo Vân chủ động tới tìm khiến cho Vương Thế Phi rất vui vẻ, vừa nhận được thông báo của nhân viên là hắn liền đích thân ra đón. Phương thiếu gia, anh đã tới. Vương Thế Phi lên tiếng hỏi thăm, anh có chuyện gì sao? Hay là muốn tìm trò tiêu khiển? Chỗ này của tôi dạng con gái nào cũng có, thân hình đều rất không tệ. Thôi đi. Phương Hạo Vân tức giận nói, anh vẫn không thể thay đổi được một tí nào. Hôm nay tôi đến tìm anh là vì có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Phương thiếu gia thật khách khí, có việc gì anh cứ trực tiếp giao phó cho tôi là được rồi mà. Vương Thế Phi hết sức tôn kính Phương Hạo Vân, lời này là phát ra từ tận tim gan, một chút giả dối cũng không có. Chuyện này phải bàn kỹ với anh mới được, hơn nữa, chưa chắc anh có thể quyết định được. Như vậy đi, chúng ta đến phòng làm việc của anh nói chuyện. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Vương Thế Phi cũng có cảm giác đây là chuyện hệ trọng nên không dám chậm trễ, vội vàng đưa Phương Hạo Vân tới phòng làm việc. Sau khi đóng cửa phòng, Vương Thế Phi vội hỏi, Phương thiếu gia, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Anh cứ lên tiếng, chỉ cần tôi có thể làm được thì tuyệt đối không nề hà chi cả. Bây giờ Phương Hạo Vân đã xem Vương Thế Phi là người của mình nên không giấu giếm, cũng không quanh co mà trực tiếp đem vấn đề thiếu hụt vốn của tập đoàn Thịnh Hâm, kể cho Vương Thế Phi nghe. Sau đó, hắn chân thành nói, Vương thiếu gia, tôi hy vọng anh có thể giúp tôi thu gom một ít vốn, giúp tập đoàn Thịnh Hâm qua được cơn nguy khốn này. Vương Thế Phi nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi đáp, Phương thiếu gia, anh đã mở miệng thì chuyện này nhất định tôi sẽ giúp. Có điều anh phải cho tôi con số cụ thể là bao nhiêu. Với quyền hạn của tôi thì có thể rút được nhiều nhất là 50 triệu thôi. Nếu tính cả tiền riêng 50 triệu nữa thì tôi có thể huy động được 100 triệu. Còn nếu muốn nhiều hơn nữa, thì phải tìm ba tôi thương lượng. Vả lại, theo tôi được biết, thì gần đây việc đầu tư của Vương gia chúng tôi ở thị trường châu Âu bị thất bại, tổn thất không nhỏ, cho nên trong nhất thời cũng không điều động được nhiều tiền. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng thương nghị với ba tôi để xem có thể rút thêm được nữa không. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, Vương thiếu gia, 100 triệu là đủ, đừng tăng thêm gánh nặng cho tranh nữa, số tiền còn lại tôi sẽ có cách. Tốt lắm, tôi sẽ đến công ty ngay, trước hết rút 50 triệu đó ra, ngày mai sẽ chuyển đến tài khoản của công ty anh đủ 100 triệu. Vương Thế Phi sảng khoái nói, tôi sẽ viết giấy vay nợ cho anh, khi nào xong việc sẽ trả lại anh theo đúng lãi suất ngân hàng. Vừa nói, Phương Hạo Vân vừa thuận tay cầm lấy giấy bút trên bàn, sau đó viết một tờ biên lai vay tiền rồi ký vào tên của mình. Vương Thế Phi kiên quyết không nhận, Phương thiếu gia đây làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tôi không tin tưởng anh được sao? Giấy nợ này không cần đâu, chuyện lãi suất cũng đừng bàn nữa. Vương Thế Phi tôi mặc dù không phải là người tốt lành gì nhưng cũng biết cái gọi là nghĩa khí. Còn nhớ ngày đó tôi làm biết bao chuyện đổi bại nhưng anh vẫn khoan dung đối với tôi, chút chuyện này có tính là gì? Nếu như Phương thiếu gia anh cảm thấy Vương Thế Phi, tôi xứng đáng làm bạn anh thì giấy nợ này tôi sẽ xé. Cảm ơn. Phương Hạo Vân lên tiếng cảm tạ, sau đó đích thân xé nát phiếu nợ mình vừa viết. Vương Thế Phi lúc này mới nở nụ cười, vậy là tốt rồi. Ngừng giây lát, Vương Thế Phi lại hỏi, Phương thiếu gia, hình như tâm tình của anh không được tốt, hay để tôi mới anh uống một chén? Để sau đi, hiện tại tôi còn phải đi huy động vốn từ nơi khác, lúc đó để tôi mời. Phương Hạo Vân từ chối. Suýt tí nữa là quên mất. Vậy anh cứ đi trước đi, khi nào rảnh rỗi thì quay lại đây, chúng ta hẹn lần sau. Phương Hạo Vân giống như đi chạy xô, vậy, vừa mới rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng là lập tức chạy tới chỗ dì Bạch. Đúng lúc sắp đến giờ cơm, dì Bạch đang chuẩn bị dọn lên bàn mấy món ăn. Mắt thấy Hạo Vân vào cửa, dì Bạch liền nhiệt tình chào đón, Hạo Vân, con đến rồi, con ăn cơm chưa, thật đúng lúc, tới đây, chúng ta cùng ăn. Dì Bạch đang ở nhà nên vô cùng thoải mái, chỉ mặc một bộ áo len rộng, để lộ ra cả một đoạn bắp chân trắng nõn hết sức khả ái. Bầu ngực căng tròn, thậm chí còn thấy hai hạt đậu nhô ra. Hiển nhiên, bên trong áo len không có nội y gì cả. Phương Hạo Vân không hề khách sáo, đặt mông ngồi xuống đối diện với dì Bạch, vừa nói vừa cầm đũa, ha ha, xem ra con có lộc ăn rồi. Nhìn con kìa, nếu con đến mỗi ngày thì dì cũng sẽ nấu cho con ăn mà, chỉ sợ con không chịu đến thôi. Hạo Vân, đây là món gà kho tàu mà con thích ăn nhất nè. Dì Bạch nhiệt tình gắp thức ăn cho Phương Hạo Vân đến nỗi quên cả gắp cho mình. Phương Hạo Vân quả thật rất đói bụng, cộng thêm tay nghề dì Bạch không tệ nên hắn cũng không cự tuyệt. Dì Bạch gắp bao nhiêu là hắn ăn bấy nhiêu. Dì Bạch, dì cũng ăn đi. Mãi một lúc sau hắn mới phát hiện dì Bạch vẫn chưa ăn miếng nào, nên vội vàng lên tiếng. Dì Bạch khẽ mỉm cười, lúc này mới gắp mấy miếng vào trong chén của mình. Cô ngẩng đầu nhìn Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, hôm nay rồng đến nhà tôm, nhất định là có chuyện gì cần tìm dì phải không? Đúng lúc dì cũng có chuyện muốn nói với con. Hay là như vậy, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Vâng. Phương Hạo Vân gật đầu, sau đó ăn ngấu nghiến. Không có nói giả nữa. cho đến khi ăn xong thì hắn mới buông bát đũa xuống, nghiêm túc hỏi, dì Bạch, tài khoản ngân hàng của con lúc còn ở Thiên Đạo, Nguyệt Như có giao cho dì phải không? Con muốn biết trong tài khoản đó còn bao nhiêu tiền? Dì Bạch cũng buông bát đũa xuống, cười nói, dì đã đoán trước con nhất định vì chuyện này mà tới. Tình huống nguy cấp của tập đoàn Thịnh Hâm dì cũng biết. Nếu tính cả tài khoản riêng của dì và con trong ngân hàng thì ít nhất cũng khoảng 300 triệu USD. 300 triệu USD. Phương Hạo Vân nghe vậy liền mừng rỡ trong lòng, vội hỏi tới, thật sao? Dì Bạch, ở đâu mà dì có nhiều tiền như vậy? Dì Bạch bình thản cười, giải thích với Phương Hạo Vân, tài khoản trong ngân hàng của dì và con có 100 triệu USD, số còn lại, một nửa là Nguyệt Như cho, một nửa là rút từ công ty tại châu Âu, tổng cộng được 300 triệu. Dì đã xem xét kỹ, nếu có 300 triệu USD này, thì trong vòng một năm tập đoàn Thịnh Hâm sẽ không xuất hiện vấn đề thiếu hụt tài chính. Hơn nữa, dì đoán khoảng mấy tháng sau, tiền đầu tư của chính phủ cũng sẽ tới. Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, đám tham quan phía trên cũng phải giữ kẻ, không dám trực tiếp ăn chặn. Dì Bạch, dì còn có công ty ở châu Âu sao? Phương Hạo Vân có chút kinh ngạc. Con quên rồi sao? Dì Bạch duyên dáng cười, nói, lần trước dì đã nói với con rồi mà. Người của dì đã đi châu Âu để phát triển lực lượng. Đến khi đó, việc chống lại Edward Morgan hoàn toàn là nhờ vào bọn họ. Con yên tâm, qua vài tháng nữa, dì sẽ kể hết mọi chuyện cần thiết cho con biết. Sản nghiệp Bạch gia, nói trắng ra cũng là sản nghiệp của con mà. Phương Hạo Vân vội vàng khoát tay, nói, dì Bạch, dì đừng nói vậy, con nào có tài đức gì. Con lại quên rồi, con là chủ nhân của Thiên Phạt, cũng chính là chủ nhân của Bạch gia thủ hộ nhất tộc, mọi thứ của chúng ta đều là của con. Nhớ kỹ, con nhất định phải học làm một vương gia đó. Dì Bạch nhân cơ hội dặn dò mấy câu. Lần này Phương Hạo Vân không có từ chối nữa mà gật đầu. Vâng, con sẽ cố gắng. Ừm, con nói vậy dì cũng yên tâm. Vấn đề của tập đoàn Thịnh Hâm, dì đã giúp con giải quyết, bây giờ dì muốn nói với con chuyện của Robert. Dì Bạch chuyển đề tài, nói, mấy hôm trước lúc con bị thương, Robert muốn đi tìm con nhưng nửa đường thì bị dì ngăn lại. Gã có nhận ra không? Phương Hạo Vân vội hỏi. Có lẽ không? Dì Bạch tự tin nói, dì đã che giấu thân phận nên gã không thể nào nhận ra được đâu. Dì cũng đã giao thủ mấy chiêu với gã, thực lực của gã không tệ, xem như có thể làm đối thủ của con được. Nói tới đây, vẻ mặt dì Bạch bỗng nghiêm túc hẳn lên. Hạo Vân, tu vi võ học của Robes hiện tại đang gặp phải chướng ngại, không thể tăng tiến nên dì định chỉ điểm để gã thoát khỏi tình huống đó. Nếu quả thật có thể đột phá được, thì coi như gã sẽ đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Đến lúc đó lấy võ công hiện tại của con mà đấu cùng Robes, thì chưa biết ai thắng ai bại. Sao dì lại làm vậy? Phương Hạo Vân có chút khó hiểu, dì Bạch lại sao lại muốn trợ giúp cho địch thủ của mình? Tại sao ư? Con tự suy nghĩ đi. Dì Bạch bình thản đáp. Phương Hạo Vân khẽ cau mày, cúi đầu trầm tư giây lát, sau đó hắn ngẩng đầu lên, cười nói với dì Bạch, con biết rồi, dì muốn để Robert làm động lực thúc đẩy cho con sớm trở lại trạng thái đỉnh điểm. Không sai, dì đúng là có ý này. Nếu con đã hiểu nỗi khổ tâm của dì thì càng phải cố gắng hơn. Hạo Vân, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Edward Morgan dù không đại biểu cho cả gia tộc Morgan nhưng bản thân gã vẫn có thực lực, nên chúng ta không thể khinh thường. Con biết, dù thế nào đi nữa thì con cũng không để cho Nguyệt Như phải chịu khổ. Suốt nhiều năm qua, cô ấy lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ cho con, làm nhiều việc như vậy vì con nên con sẽ không để cô ấy thất vọng đâu. Dì Bạch, nhờ dì chuyển lời của con tới Nguyệt Như rằng trước Trung Thu, con nhất định sẽ đến đón cô ấy. Phương Hạo Vân mạnh miệng hứa. Dì sẽ nói. Dì Bạch vui vẻ cười. Sau đó, hai người tiếp tục bàn bạc thêm về mối đe dọa từ Edward Morgan. Cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện thì sắc trời cũng đã tối. Phương Hạo Vân thấy thời gian không còn sớm nữa nên liền cáo từ, dì Bạch, con đi trước, lần này thật cảm ơn sự giúp đỡ của dì. Người một nhà mà, đâu cần nói như vậy. À đúng rồi, Hạo Vân, từ nước ngoài chuyển về một số tiền lớn như vậy cần phải có một chút thời gian, dì phải lần lượt chuyển 300 triệu này về trong nước. Có điều chúng ta phải đăng ký dưới danh nghĩa một công ty nào đó, nếu không rất khó trực tiếp chuyển vào tài khoản của tập đoàn Thịnh Hâm. Dì Bạch đề nghị, hay là con và Trần Thiên Huy bàn bạc xem có thể để Trần Thị của ông ta tiếp nhận nguồn tài chính này không? Nếu được thì có thể giảm bớt rất nhiều rắc rối. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, được rồi, con sẽ đến thương nghị cùng ông ấy, sau đó sẽ điện thoại cho dì. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vấn đề kinh phí xây dựng Vịnh Kim Thủy chưa giải quyết được, thân là thị trưởng, người quản lý kinh tế thành phố nên Dương Vọng Giang cũng cảm thấy khá nhức đầu. Lẽ ra kinh phí là do Trung ương rót xuống từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện vấn đề nên bị các ban ngành liên quan giữ lại, do đó ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến tiến độ xây dựng của công trình. Hôm nay thông qua một số bạn học cũ ở Bắc Kinh, Dương Vọng Giang biết được một ít tin tức, đó là khoản kinh phí này phải mấy tháng sau mới có thể giải ngân được. Do đó, ông vội liên hệ với Trần Thiên Huy, hy vọng có thể trao đổi cùng ông ta để tìm ra cách giải quyết. Dù gì đi chăng nữa thì việc xây dựng Vịnh Kim Thủy tuyệt đối không thể đình chỉ, cho dù chính phủ có gặp trở ngại gì thì cũng phải nghĩ ra được biện pháp, nếu không khó mà kích phát thị trường, lại càng khó có thể đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính trước mắt. Sau khi nhận được điện thoại, Trần Thiên Huy vội vàng chạy đến văn phòng làm việc của Dương Vọng Giang. Vừa vào cửa là ông đã thấy gương mặt u sầu của Dương Vọng Giang. Thế là đã rõ, vấn đề kinh phí coi như không xong rồi. Lão Trần, ngồi đi. Sau một thời gian tiếp xúc, thái độ của Dương Vọng Giang đối với Trần Thiên Huy cũng đã thay đổi rất nhiều, xưng hô cũng thoải mái hơn trước. Trần Thiên Huy gật đầu, ngồi xuống đối diện với Dương Vọng Giang. Sau khi trầm mặt một hồi thì ông chủ động lên tiếng, Dương thị trưởng, có lẽ bó tay rồi phải không? Dương Vọng Giang thở dài thật sâu, nói, Lão Trần, chuyện này anh cũng đừng quá vội, tôi đã nhờ các ban ngành có liên quan tư vấn rồi, về phương diện tài chính chắc chắn sẽ không thiếu một xu, nhưng mấu chốt là phải đợi thêm một thời gian nữa. Dương thị trưởng, thật ra thì tôi cũng đã biết được tin tức này, nhưng điều khó là hiện tại chúng ta đã ứng trước rất nhiều tiền xây dựng, nếu như chính phủ không kịp bơm tiền xuống như đã hứa, thì cơ bản không thể nào tiếp tục công việc được. Không nói gạt anh, tài khoản của tập đoàn Thịnh Hâm còn chưa đầy 1 triệu, ngay cả tiền lương của nhân viên cũng chưa trả được. Trần Thiên Huy tức giận nói, Dương thị trưởng, anh nói xem, xã hội bây giờ buồn cười thật, tại sao chúng ta làm chút chuyện thiết thực mà lại gặp nhiều trắc trở như vậy? Dương Vọng Giang khoát tay, nói, Lão Trần, khó khăn chẳng qua là tạm thời. Nếu anh đã có bản lĩnh biết được tin tức trên thì chắc cũng hiểu rõ, toàn bộ kinh phí sẽ được rót xuống đầy đủ, không thiếu gì cả. 2 tháng, anh cho tôi thời gian 2 tháng, tôi đảm bảo toàn bộ kinh phí sẽ có đủ. Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện rất coi trọng công cuộc mở rộng đầu tư, tất cả vấn đề tài chính, đầu tư đều được lãnh đạo các bộ ngành kiểm tra, giám sát rất kỹ. Mặc cho anh có lá gan lớn đến đâu cũng không dám tham ô số tiền này đâu, cùng lắm chỉ lợi dụng chút kẽ hở luật pháp để trì hoãn thời gian mà thôi. Trần Thiên Huy gật đầu, nói, Dương thị trưởng, lời của anh tất nhiên tôi tin tưởng. Nhưng vấn đề bây giờ là, 2 tháng này làm sao chống đỡ được đây? Chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Dương Vọng Giang hạ giọng, tôi đã bàn bạc với bên Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Quy hoạch, và các đơn vị liên quan, bảo bọn họ phải cố gắng vay mượn một ít từ các nơi khác. Theo tính toán của tôi, nếu có được nguồn tài chính này thì vấn đề thiếu hụt của chúng ta cũng không còn quá lớn nữa. Anh cũng nghĩ cách gì đi, chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trần Thiên Huy nghe vậy liền nuốt vào trong bụng tất cả lời oán than mà mình định nói. Thân làm thị trưởng một thành phố mà Dương Vọng Giang có thể nói với mình những lời như vậy, chứng tỏ ông ta thật lòng vì dân quên mình, là một quan chức tốt. Trần Thiên Huy liền cảm phục ông ta từ tận đáy lòng. Dương thị trưởng, anh đã nói vậy thì Trần Thiên Huy tôi cũng không làm khó anh nữa. Vấn đề kinh phí, tôi cũng sẽ có biện pháp tích cực. Chúng ta cùng nhau chống chọi. Tốt lắm. Dương Vọng Giang cười lớn một tiếng, nói, có những lời này của anh thì tôi cũng yên tâm rồi. Lão Trần, vấn đề tài chính trước mắt cứ làm như vậy. Bây giờ chúng ta bàn bạc cụ thể về chất lượng xây dựng công trình nào. Sau đó, hai người liền mở máy tính ra, thương thảo một số chi tiết về công trình Vịnh Kim Thủy trên góc độ cá nhân. Khi bọn họ còn chưa kết thúc cuộc tọa đàm thì điện thoại của Trần Thiên Huy bỗng reo lên. Ban đầu ông không muốn bắt máy, bởi lẽ đang nói chuyện cùng thị trưởng mà. Nhưng sau khi nhìn kỹ thấy là số của Phương Hạo Vân thì ông liền thay đổi chủ ý. Phương Hạo Vân rất hiếm khi gọi cho mình, hôm nay nếu đã gọi tới thì ắt hẳn là có việc gấp đây. Dương thị trưởng, tôi xin phép ngừng chút để nghe một cuộc điện thoại quan trọng. Trần Thiên Huy lịch sự nói. Ha ha, cứ nghe đi, có khi là thần tài gõ cửa đó. Dương Vọng Giang bông đùa một câu. Sau khi bắt máy, trong điện thoại liền truyền đến giọng nói phấn khởi của Phương Hạo Vân. Chú Trần, tiền của chúng ta có rồi. Là sao? Trần Thiên Huy có chút cao hứng, vội hỏi dồn. Hạo Vân, cháu có thể nói rõ hơn một chút được không? Chú Trần, chú đang ở đâu vậy? Nếu tiện đường thì để cháu qua gặp chú rồi nói luôn. Cho chú hay, cháu đã huy động được 300 triệu USD rồi. Cái gì, 300 triệu USD? Trần Thiên Huy nghe vậy, nhất thời ngơ ngác. Mãi một lúc sau ông mới bình tĩnh lại. Hạo Vân, cháu khẳng định đây là sự thật ư? Đương nhiên là thật. Phương Hạo Vân cười nói, thế này đi, cháu sẽ ở Kim Bích Huy Hoàng chờ chú mau đến đây, chúng ta cùng nói chuyện. Được, không thành vấn đề, chú đến ngay. Sau khi cúp máy, Trần Thiên Huy cười với Dương Vọng Giang, Dương thị trưởng, miệng anh thật là linh đó, quả thật có thần tài tới gõ cửa chúng ta rồi. Dương Vọng Giang nghe vậy cũng không kiềm được vui sướng, vội vẫy tay, Lão Trần, mau tới đây nói rõ tôi nghe, rốt cục là sao vậy? Thật sự có thần tài mang tiền tới u... Trần Thiên Huy vừa bước tới vừa thầm suy nghĩ, quyết định nói hết mọi chuyện. Sau khi ngồi xuống cạnh Dương Vọng Giang, ông liền đem hết lời của Phương Hạo Vân kể lại một lần. Nghe xong, Trần Thiên Huy lên tiếng tán dương, Dương thị trưởng, có lẽ anh chưa biết tôi đã sớm trọng tiểu tử Hạo Vân này. Cho nên lần này nó có thể huy động nhiều vốn như vậy thật ra tôi, cũng không ngạc nhiên lắm, đã nằm trong dự đoán cả rồi. Dương Vọng Giang cau mày hỏi, lão Trần, cậu nhóc Hạo Vân này không phải nói khoác chứ? Từ đâu mà cậu ta có 300 triệu USD được? Hay là như vậy, anh mau đến đó kiểm tra, cụ thể thế nào thì điện thoại cho tôi biết. Nếu đây là thật thì tôi yên tâm rồi, còn nếu không phải vậy thì tôi sẽ sớm xúc tiến việc chuyển tiền qua cho anh. Lão Trần, anh nên nhớ kỹ, chất lượng và tiến độ phải luôn đi cùng nhau nhé. Trần Thiên Huy mạnh miệng nói, Dương thị trưởng, anh cứ yên lòng, tôi cam đoan với anh vấn đề xây dựng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Có lời này của anh thì tôi vững dạ rồi. Dương Vọng Giang gật đầu, được rồi, anh đi trước đi, chút nữa nhớ liên lạc với tôi. À khoan đã, lão Trần. Vừa thấy Trần Thiên Huy đứng dậy, Dương Vọng Giang đột nhiên gọi ông ta lại, lão Trần, có câu này tôi vẫn muốn hỏi anh, nhưng lại cảm thấy không hay cho lắm. Có điều hôm nay tôi thật sự không kiềm được rồi, mong anh thành thật trả lời nhé. Dương thị trưởng, có gì thì anh cứ lên chiếng, nếu lão Trần này biết, nhất định sẽ trả lời anh. Trần Thiên Huy có chút ngoài ý muốn, nói chuyện ấp a ấp úng như vậy không phải là tính cách của Dương Vọng Giang. Lão Trần, bên ông lã là do anh nhờ cậy phải không? Sắc mặt Dương Vọng Giang đầy nghiêm túc, chân thành nói một câu, cảm ơn anh. Gần đây Dương Vọng Giang mới biết được, sở dĩ mình có thể thuận lợi ngồi lên cái ghế thị trưởng chủ yếu là, do có ông lã âm thầm ủng hộ. Nếu không có ông ấy lên tiếng, thì thành ủy cũng sẽ không nhanh chóng sâu chuỗi mưu toan của Vương Hán Sinh lại. Lã Thiên Hành và Trần Thiên Huy, có quan hệ như thế nào thì giới thương nhân và quan trường của Hoa Hải, đều biết rõ. Cho nên sau khi biết được chuyện này thì Dương Vọng Giang liền nghĩ ngay đến Trần Thiên Huy. Dương thị trưởng, anh còn khách khí với tôi làm gì, để anh làm thị trưởng là mục tiêu chung, tôi chỉ vì anh mà thanh trừ chút chướng ngại vật thôi mà. Nhưng mà Dương thị trưởng này, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tôi ủng hộ anh làm thị trưởng cũng không phải vì muốn kiếm chút lợi lộc từ anh đâu. Lão Trần tôi chỉ muốn làm chút chuyện có ích, không muốn bị cha vợ coi thường. Mà anh lại có đầy đủ phẩm chất nữa, nếu không chọn anh thì còn biết chọn ai. Được rồi, bên kia Hạo Vân chắc đang sốt ruột chờ tôi phải đi trước đây. Lúc khác sẽ lại trò chuyện cùng anh nữa. Trần Thiên Huy khẽ mỉm cười, xoay người cáo từ. Lão Trần, dù gì đi nữa thì tôi cũng cảm ơn anh. Đúng rồi, nếu có cơ hội thì anh mang Hạo Vân tới đây luôn, tôi muốn gặp cậu ấy. Đối với tên tuổi Phương Hạo Vân thì Dương Vọng Giang cũng không xa lạ gì. Lúc trước, trong tài liệu báo cáo của thị cục về công việc đảm bảo an ninh, cho ca sĩ Đinh Tuyết Nhu đã từng nhiều lần nhắc tới tên hắn. Thị cục đánh giá hắn rất cao, lại thêm Trần Thiên Huy hôm nay nữa thì đây là lần thứ hai Dương Vọng Giang được nghe thấy tên của chàng thanh niên này. Vì thế ông cảm thấy mình cần phải gặp hắn. Không thành vấn đề, tí nữa tôi sẽ đưa nó tới. Sau khi Phương Hạo Vân quay lại, Vương Thế Phi tỏ ra rất vui mừng. Vội vàng sai tiểu điệp chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Phương thiếu gia, cậu xem thức ăn này có hợp khẩu vị chưa? Nếu chưa thì để tôi cho người làm lại. Vương Thế Phi cẩn thận hỏi. Không cần dắp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.